Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họa cho nhà tạo mẫu trang điểm cho tôi như thế nào? Mất chọn một ngày, chỉ để giúp tôi sửa sang lại toàn thân, từ trên xuống dưới. Tôi cứ tưởng cô ta bó tiền chỉ cho tôi. Ai ngờ cô ta bảo tôi dùng 100.000 tệ đó tự trả. Hết một ngày, trong túi quần chỉ còn 20.000 tệ. Mặc âu phục xong, đứng trước gương, tôi tát vào mặt mình một cái, kinh ngạc đến nỗi miệng biến thành chữ O. Người đàn ông siêu đẹp trai trong gương là ai vậy? Trung Hy Nhã đứng phía sau chỉ nói một câu: "Không tồi." Khiến tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng kỳ lạ chính là đang yên đang lành sao lại trưng diện cho tôi? Chẳng lẽ muốn bán tôi đi nên mới cố ý trưng diện cho tôi sao? Để bán được giá hời thêm một chút sao? Sau đó Trung Huy Nhã đưa tôi về nhà, chẳng nói gì liền bỏ đi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là sao cô ấy lại biết địa chỉ nhà tôi? Chẳng lẽ buổi tối hôm đó trong lúc mơ tôi đã nói ra sao? Tôi mang tâm trạng bối rối đến tận 9 giờ tối. Đột nhiên Trung Huy Nhã gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi ngày mai hãy mặc quần áo hôm nay đã mua. Trước 8 giờ sáng đến tập đoàn C tìm cô ấy, còn nói nếu đến muộn thì tôi chết chắc. Chết thay không tạm thời dẹp sang một bên, tập đoàn kiểm soát cổ phiếu C. Trời ơi, tập đoàn ô tô nằm trong top 100 trên toàn thế giới. Nhãn hiệu ô tô tương đương đẳng cấp Ferrari. Tập đoàn ô tô C phân bố ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tổng công ty nằm ở Pháp, mà công ty ở thành phố Thiên Kinh này chỉ là một trong những công ty con của nó mà thôi. Nhưng dù gì chỉ là công ty con, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện vào được đâu. Trong vòng 300 mét, xung quanh đều là bảo vệ, đến xe còn chẳng được đậu ở đó, chứ đừng nói là vào. Tôi vội trả lời tin nhắn của cô ấy, làm sao để vào được? Cô ấy trả lời: "Vào từ cửa phía đông, cô Trần sẽ chờ anh ở cửa." Cô Trần? Trong phút chốc tôi cảm thấy có một cơn lạnh chạy dọc sau lưng, cả người phát run. Cô Trần này chính là nữ quản gia bảo quản tờ thỏa thuận bao nuôi đó trong biệt thự của Trung Hinh Nhã. Ánh mắt anh lạnh lùng sắc sảo, lúc đó của chị ta làm tôi nghĩ lại thôi cũng thấy e sợ. Tôi luôn cảm thấy ngày mai nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lắc lắc đầu, mặc kệ những chuyện này, tôi đến viện một chuyến. Có điều mẹ tôi đã ngủ, nghe bác sĩ trực ban, bệnh tình của mẹ tôi tạm thời đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng có thể sẽ vẫn tái phát, cho nên phải nằm viện tĩnh dưỡng. Chi phí thuốc thang cần tôi phải nộp gấp. Tôi không nói gì vội đưa 20.000 tệ tiền thuốc, có thể sẽ chống đỡ được khoảng một tháng. Vì chuẩn bị hôn lễ với Vương Tịnh, không những dùng hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của bản thân, thậm chí ngay cả số tiền còn sót lại trong nhà cũng đều đi tong. 20.000 tệ này là số tiền sót lại trong số 100.000 tệ mà Trung Hy Nhã đưa cho tôi. Nếu không gặp Trung Hy Nhã, đến tiền thuốc của mẹ tôi cũng không có. Lắc đầu, tôi không nên nghĩ đến Vương Tịnh đáng hận kia nữa. Hiện tại, việc tôi cần làm là kiếm tiền, sau đó bảo vệ thật tốt người mình yêu quý và người yêu quý mình. Ngày thứ hai, tôi tỉnh dậy từ sớm, mặc xong bộ âu phục hàng hiệu hôm qua mua, chải lại kiểu tóc bị xẹp xuống do nằm ngủ, cố gắng khiến bản thân trông như hôm qua. Sau đó mua tạm hai cái bánh bao lề đường, vội vàng đến tập đoàn C nằm ở trung tâm thành phố. Lái xe tròn nửa tiếng, cũng may hôm qua đã sạc đầy con lửa điện này. Khi tôi đến cửa đông của tập đoàn ô tô C, còn 10 phút nữa là đến 8 giờ, tôi thấy một đội xe khách đang đi bên trong. Trên xe có dán logo C, liếc mắt là biết đây chính xác xe chuyên dụng của họ, phụ trách đưa đón nhân viên của C đi làm và tan ca. Tôi chờ sau khi đội đi vào hết bên trong, mới đẩy con lửa điện lẽo đẽo lết lên phòng bảo vệ ở cổng. Quả nhiên, tôi bị hai bảo vệ chặn lại. Sau khi phí một hồi nước miếng giải thích, đến lúc sắp muộn giờ mới thấy cô Trần từ từ bước đến từ phía sau. Anh chính là người mà đại tiểu thư mời đến, trưng diện rõ sang trọng mà ngay cả mấy người bảo vệ cũng không xử lý được, không thấy rất mất mặt sao? Cô Trần u ám nhìn tôi. Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì, bởi vì hình như cô ấy nói rất có lý. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi cũng tự thấy rất thất vọng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đến công ty, không thể nào cứ xông thẳng vào chứ. Nghe đến câu được đại tiểu thư mời đến, mấy người bảo vệ nhìn nhau, sau đó chằm chằm nhìn tôi như nhìn thấy ma vậy, khiến tôi sởn hết cái ốc. Tôi hậm hực đi theo cô Trần, nhưng trước khi vào trong, bảo vệ còn soi tôi một lượt, giống như kiểm tra an ninh vậy. Cô Trần hỏi tôi có biết lái xe không, tôi lắc đầu nói không biết. Cô ấy tức giận đến nỗi đá mạnh vào chân tôi, lực đá rất mạnh, suýt chút nữa bị cô ấy đến ngã khuỵu xuống đất. Xong rồi, cô ấy còn mắng thêm hai câu: "Đến lái xe cũng không biết, thì cần anh để làm cái gì?" Khi đó tôi vừa tức giận vừa bực, Trung Hy Nhã đánh tôi mắng tôi có thể nhịn, dù sao cũng là cô ấy trả tiền bao nuôi tôi. Nhưng cô Trần, cô là cái thá gì, không biết lái xe thì làm sao, mắc mớ gì đến cô. Nhưng tôi không dám cãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net